Giả vờ ngoan ngoãn, chương 63, C63, Tôn Bội Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editum Beta, đè, buổi phát sóng trực tiếp lần này của Ninh Chu có thể nói là rất thành công. Mặc dù trong quá trình có một số khúc mắc, nhưng đều được giải quyết rất nhanh chóng, không hề ảnh hưởng đến cậu. Khi kể những câu chuyện thú vị về việc quay chụp, Ninh Chu cũng cố tình tiết lộ một chút về cốt truyện của phó bản mới Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Mỗi cái bẫy là một móc câu. Những người chơi vốn đã bị phó bản mới hấp dẫn này càng trở nên tò mò hơn sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu. Mặc dù nay là đêm giao thừa, nhưng lượng người truy cập vào Quỷ Quyệt Thiên Hạ không hề giảm mà còn tăng lên, vừa làm nhiệm vụ vừa đợi đến không giờ để cập nhật vào phó bản mới. Nhiệm vụ của Ninh Chu đã hoàn thành, livestream liên tục suốt một giờ khiến miệng cậu khô khốc. Cậu đang định đứng dậy lấy cốc nước để uống. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tưởng Hàng Đình bê cốc nước vào, đi đến trước bàn đưa cho cậu. Ninh Chu nhận lấy cốc nước nhưng không uống mà ngẩng đầu nhìn Tưởng Hàng Đình, đúng lúc ánh đèn rọi vào trong mắt, sáng ngời lấp lánh như vì sao. Sao vậy em? Tưởng Hàng Đình nửa dựa vào bàn làm việc, rũ mắt đáp lại cái nhìn của Ninh Chu, nét mặt dịu dàng. Ninh Chu, Tưởng tiên sinh, em khát nước. Cốc nước rõ ràng đang ở trong tay Ninh Chu nhưng lại không chịu uống. Ngược lại nhìn chằm chằm Tưởng Hàng Đình một lúc, mục đích rất rõ ràng. Tưởng Hàng Đình sao có thể không nhìn ra cho được. Hắn lấy lại cốc nước từ tay Ninh Chu, uống một ngụm. Nước làm bóng đôi môi hắn, lấp lánh dưới ánh đèn. Ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cằm Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình cúi người hôn lên môi Ninh Chu, đưa nước vào miệng cậu. Nhưng làm vậy vẫn không thể giảm bớt đi cơn khát của Ninh Chu, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy miệng càng khô hơn. Đầu lưỡi chủ động cậy mở miệng Tưởng Hàng Đình, nhiệt tình muốn lấy thêm chất lỏng từ hắn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một người ngồi, một người đứng. Một người ngẩng đầu lên và một người kia cúi xuống. Họ quấn lấy nhau thật chặt, quyện vào nhau như những cái bóng, không bao giờ tách rời. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm với vẻ đẹp tột đỉnh. Ninh Chu bị Tưởng Hàng Đình bế đặt lên cửa sổ. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa để lại trên làn da trắng nõn của cậu những dấu vết ái muội. Tiếng pháo nổ lách tách xua đuổi điềm rùi và cũng che đi tiếng thở dốc và rên rỉ. Họ chào đón năm mới một cách rất độc đáo và quấn quýt. Tiếng chuông không giờ vang lên, một năm mới sắp đến. Trong nhiều sự mong đợi, phó bản mới của Quỷ Quyệt Thiên Hạ cuối cùng đã được phát hành. Hàng ngàn người chơi trên Internet đổ xô đến các điểm tọa độ do trò chơi cung cấp. Gói mở rộng mới từ từ mở ra trước mặt người chơi như một bức tranh. Dòng máu đỏ tươi lan tràn màn hình, những cảnh chiến tranh đầy bi kịch, một người vì bảo vệ đất nước đã ngã xuống và tiếng nhạc tang thương làm rung động lòng người. Giữa sự tàn phá và bi kịch này, có một người vẫn luôn thẳng lưng bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của đất nước với ngọn giáo trên tay. Các đường nét trên khuôn mặt người ấy rất tinh tế nhưng giờ đây lại ngập tràn sự chết chóc. Ánh mắt như ẩn chứa lưỡi dao sắc bén, không chút dao động. Có bông tuyết trăng rơi trên người y, ngay lập tức nhuộm đỏ máu nóng. Dẫu sao hai quyền cũng khó địch nổi bốn tay, huống gì y còn đang đối mặt với liên minh quân đội toàn đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tiễn xuyên tim, y đứng đấy chút hơi thở cuối cùng, sống lưng vẫn thẳng tắp cho đến lúc chết. Đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm về phương hướng đất nước. Mãnh liệt nhưng tê dại và rất không cam lòng, tựa như một cơn lốc có thể hút lấy linh hồn của người khác. Bản mở rộng khởi đầu với màu đỏ đậm nhưng càng về cuối lại càng nhạt dần đi, để lại nỗi tiếc nuối dai dẳng trong lòng mỗi người xem. Nhắm mắt lại, trong đầu vẫn có thể hiển hiện rõ đôi mắt đen ấy, lúc đó như chung một cảm xúc, trong trái tim mỗi người đều ngập tràn sự không cam lòng đến tê dại khi phải rời bỏ quê hương. Đất nước của mình như vị tướng trẻ trong bản mở rộng. Sau khi người chơi hồi thần lại, hình ảnh trên màn hình đã hoàn toàn mở đi, màu mực biến thành dòng chữ thượng cổ di quốc. 1.1. Di tích đất nước cổ. Ngay sau đó, màn hình thay đổi, người chơi đi đến một cung điện đổ nát, vị tướng mặc áo giáp lại xuất hiện trước mặt họ. Không giống như vị tướng thiết huyết túc sát trên chiến trường, người đang đứng trước mặt họ bây giờ rất ôn hòa, như thể là một người khác. Đang nói chuyện với những người chơi. Phó bản mới của Quỷ Quyệt Thiên Hạ cuối cùng cũng tiết lộ sự bí ẩn. Đoạn chiến tranh mở đầu kia đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người chơi. Có một sự trùng lặp nhất định giữa người chơi Quỷ Quyệt Thiên Hạ và người hâm mộ, nhưng rõ ràng số lượng người chơi sẽ nhiều hơn. Trên thực tế, Nhóm người chơi này không quan tâm nhiều đến người đại diện là ai. Quỷ quyệt thiên hạ sẽ đổi người đại diện mỗi năm. Họ chỉ biết rằng đó là những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí hiện nay. Còn những cái khác họ không muốn biết, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Họ lên mạng để chơi game chứ không phải để theo đuổi ngôi sao. Nhưng bản mở rộng lần này đã thật sự khiến họ kinh ngạc. Kỹ thuật diễn của người đại diện này rất tốt. Với nhạc nền và hiệu ứng đặc biệt, họ hoàn toàn bị rơi vào khung cảnh lúc đó. Tâm trạng cũng bị cuốn theo thăng trầm của nhân vật trong bản mở rộng. Vì thế mà khi bản mở rộng kết thúc, họ đã đặc biệt chú ý đến tên của người đại diện mới. Ninh Chu, cái tên này sẽ được bọn họ nhớ kỹ. Có lẽ những người này sẽ không giống như fan theo đuổi đại ngôn và phim của Ninh Chu, đẩy bảng xếp hạng cho cậu. Nhưng nếu một ngày nào đó họ đến rạp xem phim hoặc chọn một bộ phim trên mạng để xem và thấy nhân vật chính là Ninh Chu, trong lòng họ tự nhiên sẽ nảy sinh một cảm giác tin tưởng. Biết đây là một diễn viên có tài diễn xuất nên khả năng cao là họ sẽ chọn phim truyền hình hoặc điện ảnh có sự tham gia của Ninh Chu. Người qua đường sẽ luôn là yếu tố quyết định rating phim điện ảnh. Phim truyền hình, đây cũng là nguyên nhân Hàn Kỳ đồng ý để Ninh Chu nhận đại ngôn quỷ quyệt thiên hạ, chính là muốn thu hút người qua đường nhớ đến Ninh Chu. Dù sao thời gian hợp tác cũng là một năm, video quảng bá lần này không được thì vẫn sẽ có những lần quảng bá tuyên truyền sau đó. Điểm sáng của Ninh Chu sẽ luôn được nhìn thấy. Mà kết quả hiện tại vừa hay chứng minh được sự lựa chọn của Hàn Kỳ là đúng đắn. Lòng tin của cô dành cho Ninh Chu cũng không phải là vô ích. Ninh Chu là người mà một khi đã có cơ hội sẽ phát huy nó 100. Cho nên nói cô trở thành quản lý của Ninh Chu nằm không cũng thắng cũng chẳng sai. Ninh Chu quá giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kỳ và nhân viên của Quỷ Quyệt Thiên Hạ đã cùng nhau kiểm tra đo lường hiệu quả video quảng bá sau khi phát hành và rất hài lòng với số liệu ngày càng tăng. Có lẽ số liệu của Ninh Chu không phải tốt nhất so với những người đại diện trước đó, nhưng nó ổn định nhất. Trước đây, người đại diện thật sự có thể thúc đẩy một làn sóng người dùng mới ngay từ đầu, là do fan của người đó đã chọn đăng ký trò chơi để ủng hộ thần tượng của họ, nhưng không giữ được bao lâu và tỷ lệ chuyển đổi thành người chơi chưa cao lắm. Để làm tăng số liệu, những fan đó sẽ xem liên tục các video của người đại diện, khiến cho số liệu bị thổi phồng lên. Mà số liệu hiển thị đêm nay của Ninh Chu hoàn toàn khác, lúc đầu tỷ lệ xem qua video sẽ tương đối thấp, nhưng sau khi bấm vào, những người chơi này sẽ bị hấp dẫn đến chơi trò chơi. Chỉ cần chất lượng của các game sau này đủ mạnh thì tỷ lệ chuyển đổi chắc chắn sẽ được cải thiện. Mà Quỷ Quyệt Thiên Hạ tự tin vào chất lượng game của mình. Hiệu quả này là điều mà các nhân viên của Quỷ Quyệt Thiên Hạ chưa bao giờ nghĩ tới. Nói tóm lại, sự khác biệt giữa Ninh Chu và những người đại diện khác là Ninh Chu khiến những người chơi bị cậu thu hút thực sự chú ý đến bản thân trò chơi, trong khi fan những người đại diện khác cuối cùng lại chú ý đến người đại diện. Có thể nói, lần này Ninh Chu hợp tác với Quỷ Quyệt Thiên Hạ là đôi bên cùng có lợi. Ninh Chu và Tường Hàng Đình ở lại cổ trấn đến mùng 5 Tết. Ngày mùng 5 Tết họ ra sân bay tiễn hai em họ của Tường Hàng Đình và gia đình họ ra nước ngoài. Hôm chia tay, Hi Hi ở sân bay ôm chân Ninh Chu khóc thút tha thút thít, khóc đến mức mắt mũi đỏ bừng, trông rất đáng thương. Nhưng cuối cùng nhóc vẫn nghe lời, dưới sự khuyên nhủ của bố mẹ, nhóc còn lưu luyến không rời buông ống quần Ninh Chu ra, tạm biệt cậu trong nước mắt. Sau khi nhìn máy bay cất cánh, Tường Hàng Đình và Ninh Chu cũng trở về nhà của họ ở thành phố A. Bố mẹ vẫn ở lại phố cổ với ông bà thêm vài ngày nữa. Ninh Chu chỉ ở sửa soạn một đêm, ngày hôm sau cậu cùng Hàn Kỳ đến thăm Quách Khánh Thụy và ký hợp đồng vai Thịnh Giận Lễ trong Ngộ Sát. Theo kế hoạch, lịch quay phim Ngộ Sát đã bắt đầu từ một năm trước, nhưng vì mãi vẫn chưa chọn được diễn viên phù hợp cho vai Thịnh Giận Lễ nên Quách Khánh Thụy đã hoãn lại lịch quay, khiến kế hoạch quay phim bị hoãn lại cả tháng. Hiện tại đã chọn được Ninh Chu. Việc quay chụp Ngộ Sát tất nhiên sẽ được đưa ra thảo luận. Thời gian thực sự rất eo hẹp. Ngày mùng 6 Tết, Ninh Chu ký hợp đồng. Mùng 8 Tết, cậu sẽ thu dọn hành lý đi đến thành phố phim ảnh ở tỉnh Z. Ngày duy nhất còn lại ở giữa là ngày mùng 7. Nhưng Tường Hàng Đình đột nhiên có việc gấp phải đi công tác ở tỉnh khác. Hai người thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt nghiêm túc. Chỉ có thể tạm biệt một cách vội vàng qua video call. Sau đó vội vã đến đích của họ. Đạo diễn Quách Khánh Thụy là một người sấm rền gió cuốn, sau ngày mùng 8 đến khách sạn gần thành phố phim ảnh ở thành phố Z, ông đã cho tổ chức buổi đọc kịch bản vào ngày mùng 9. Cùng chính lúc này Ninh Chu mới chính thức gặp mặt các diễn viên khác trong Ngộ Sát. Những người này đều là diễn viên quen dùng của Quách Khánh Thụy. Tên tuổi của họ có thể nói là như sấm bên tai. Toàn là những tiền bối đã giành giải ảnh đế ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi bắt đầu đọc kịch bản, Ninh Chu đã thể hiện thái độ rất nghiêm túc và có tố chất rất chuyên nghiệp trước mặt tất cả các tiền bối. Điều này quả thực khiến họ rất hài lòng, thậm chí có lúc còn sẵn sàng chỉ dạy Ninh Chu một hai điều. Ninh Chu nghiêm túc đọc kịch bản, nhưng không có nghĩa là cậu không để ý đến xung quanh. Trong xuyên suốt quá trình đọc, cậu vẫn có thể cảm nhận được một tầm mắt cứ như có như không nhìn mình. Ninh Chu thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, mà người kia lại ngoảnh mặt đi làm như không có gì. Người nhìn Ninh Chu tên Tôn Bội Dung, là nữ diễn viên phụ trong các bộ phim của Quách Khánh Thụy. Hầu hết các bộ phim của ông đều có cô và cô đã giành được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại một số liên hoan phim. Cô cũng đã từng đóng nữ chính nhưng cuối cùng tác phẩm lại nhận được phản hồi ở mức tầm thường. Thay vào đó cô lại cho ra đời một vài vai diễn nữ phụ đáng nhớ. Người trong giới gọi cô là nữ phụ Hoàng Kim, không có số làm nữ chính. Cô liên tục nhìn Ninh Chu với ánh mắt khó hiểu. Sau khi đọc xong, Tôn Bội Dung không nhịn được mà đến tìm Ninh Chu. Ninh Chu không hề tức giận vì thái độ thô lỗ của Tôn Bội Dung, ngược lại lễ phép hỏi. Cô Tôn tìm cháu có việc gì à? Tôn Bội Dung do dự một lúc, nhưng vẫn lựa chọn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mẹ cháu đâu rồi? Cô ấy thật sự không định quay về sao? Đã nhiều năm trôi qua, sẽ chẳng có bao nhiêu người nhớ được chuyện xảy ra năm đó. Nếu cô ấy không quay lại, vậy chẳng phải là lãng phí tài năng tuyệt vời của cô ấy sao? Đại từ xưng hô dùng cho nhân vật Tôn Bội Dung là cô, nhưng không phải, cô ấy, người trẻ tuổi, mà là cách xưng hô của người bậc cháu với người bậc cha chú. Giống cách xưng hô, cô Thẩm Ngọc Phi, cách Trương,